Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 942, ám kỳ. Canh 2, Minh Chủ đi ích người. PS, thứ 32 vị Minh Chủ sinh ra. Minh Chủ đi ích người. PS, cuối cùng tại lại xuất một vị Minh Chủ. Cực kỳ hưng phấn, nhưng móng ngón tay nhiễm trùng. Đánh chữ đau đớn khó nhịn. Đổi mới lại không cho lực. Thật sự là không mặt mũi nào gặp người a. Hôm nay khả năng đổi mới không được quá nhiều. Tận lực viết lách, thứ tội a thứ tội. Lãnh đạo ngồi tại một thớt ngựa cao to bên trên, béo lùn chắc nịch thân thể thẳng tắp, lại rũ cục lấy đầu, mặt không tình nguyện thần sắc, bên người đi theo hai cái hộ vệ, hắn bên trong một cái là Kiều Tam, phía sau bọn họ còn đi theo bốn tên hộ vệ, một người trong đó hộ vệ Sở Ly nhận ra cũng là Phục Ngưu Sơn Thiên Ngoại Thiên cao thủ. Nhìn lại ra Cát Thiên người thiếu chủ này lời nói vẫn là rất có tác dụng. Kiều Tam quả nhiên tới. Thế tử, nhìn xem đằng sau ai đến rồi. Kiều Tam thấy được Tiêu Thi bọn hắn, bận bịu hạ giọng, vui mừng nói, An Vương phủ, Lãnh Thu muội muội. Lãnh Đào sắc mặt chấn động, quay đầu nhìn sang, hắn thấy được nâng cao eo ngồi ở trên ngựa Lãnh Thu. Tức khắc lộ ra yêu thích thần sắc, cười ha ha nói, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, thực đụng phải Lãnh Thu muội muội. Hắn nói xong kéo một cái dây cương, quay đầu ngựa lại trở về lao vụt, trong chớp mắt đến An Vương phủ đội ngũ phía trước. Liễu Tinh bọn hắn một đám phía trước hộ vệ mặt không thay đổi ngăn tại hắn bên cạnh. Khí thế u mịch, chỉ là không để cho mở đường, cũng không nói chuyện. Lãnh Đào dừng lại ngựa, bất mãn trừng mắt về phía bọn hắn, lúc lắc mập mạp trắng nõn na tay, tránh ra tránh ra. Ta cùng Lãnh Thu muội tử có lời nói. Liễu Tinh bọn hắn không nhúc nhích ngồi ở trên ngựa. Tuấn Mã cũng giống định trên mặt đất tựa như bất động. Liễu Tinh bọn hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Đào. Đặc biệt là Trúc Thiên Hoa. Càng là ánh mắt u mịch. Lãnh Đào thấy được thân hình khôi ngô cao lớn Trúc Thiên Hoa. Tức giận. Trúc Thiên Hoa. Ngươi một cái phản tướng. Còn có mặt mũi chừng ta. Đào Thế Tử xin tự trọng. Trúc Thiên Hoa trầm giọng khẽ nói. Nha, ngươi lá gan không nhỏ oa. Là ai đưa cho ngươi lá gan dám chống đối ta? Lãnh Đào liếc xéo hắn một cái. Khẽ nói. Có phải hay không không có cấp ngươi hảo hảo thêm một chút trí nhớ a? Đào Thế Tử vẫn là phong thái như trước a. Sở Ly nhẹ đập bụng ngựa. Hướng lên mấy bước. Xuất hiện tại Lãnh Đào trong tầm mắt. Ôm một cái quyền. Giống như cười mà không phải cười. Lãnh Đào sắc mặt tức khắc biến đổi, không tự chủ được co rúm người lại thân thể. Hắn lúc trước chỉ nhìn chằm chằm Lãnh Thu nhìn, không coi ai ra gì, không có chú ý tới Sở Ly. Sở Ly mấy lần đi săn đại điển không xuất hiện, thần đô tất cả mọi người biết rõ Sở Đại Tổng quản bế quan tu luyện. Thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, Lãnh Đào vạn vạn không nghĩ tới biết lại đụng tới Sở Ly. Sở Ly giống như cười mà không phải cười. Không biết Đào Thế Tử có gì muốn làm. Không có gì. Lãnh Đào vội nói. Lập tức tỉnh ngộ chính mình quá yếu thế. Ho nhẹ một tiếng nói. Liền là tới chào hỏi. Cùng Lãnh Thu muội muội chào hỏi. Chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Đúng là không đánh nhau thì không quen biết. Sở Ly đánh giá tới đến Lãnh Đào bên người Kiều Tam. Vị này lại là từ nơi nào tìm tòi tới? Kiều Tam hừ một tiếng nói. Sở Đại Tổng quản đúng không? Chúng ta thế tử thân phận tôn quý. Ngươi một cái tổng quản. Giống như không có tư cách quản vương phủ thế tử thế nữ nhóm sự tình a. Vẫn là tránh ra tốt. Ha ha. Sở Ly cười lên. Lắc đầu nói. Thật đúng là trung thành tuyệt đối. Lá gan cũng không nhỏ oa. Hắn quay đầu nhìn về phía Lãnh Đào. Đào Thế Tử, đây chính là hộ vệ của ngươi. Lãnh Đào khẽ nói, hắn mặc dù nói khó nghe, đạo lý vẫn là không kém. Làm sao, ta gặp một lần Lãnh Thu muội muội đều không cho phép. Ngươi thật giống như chỉ là tổng quản, lại không phải tam bá a. Thế Tử tiến rất xa a. Sở Ly gật gật đầu. Tốt, ta trở về bẩm báo một lần. Ngươi chờ một lát đi. Làm phiền. Lãnh đạo ngạo nghễ khẽ nói. Hắn cảm thấy mình cuối cùng tại lật về một ván. Phóng đại mặt mũi, khen ngợi nhìn một chút Kiều Tam. Kiều Tam vội lộ xuất nụ cười. Sở Ly điều động dây cương, nhẹ đập bụng ngựa, chuyển tới Lãnh Thu bọn họ tiếp cận. Cười nói, Đào Thế Tử xem ra là thích Thu cô nương. Muốn hay không gặp một lần? Ta gặp hắn làm gì? Lãnh Thu bĩu bĩu môi đỏ. Lãnh Tình nói, tiểu muội, có cơ hội liền mắng hắn dừng lại thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, Lãnh Thu nghĩ nghĩ. Đáp ứng, đại tổng quan, hắn cái kia hộ vệ Kiều Tam đặc biệt là chán ghét. Làm sao chán ghét rồi? Sở Ly nói, hai mắt như tên trộm, vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Hơn nữa thần thái rất làm càn. Lãnh Thu hừ một tiếng nói, giống như tỷ thời có thể đem chúng ta thu thập nhất dạng. Nhìn lại hắn là xuất thân sơn dã. Sở Ly gật gật đầu, đối hoàng quyền khuyết thiếu kính sợ. Không quan hệ, tìm cơ hội cấp hắn một chút lợi hại nhìn một chút. Lãnh Thu lộ ra nụ cười. Lãnh Tình nói, đại tổng quản cẩn thận, này người âm hiểm xảo trá. Sở Ly gật gật đầu, cất giọng nói, Liễu Tinh, thả Đào Thế Tử đến đây đi, bất quá chỉ có một mình hắn. Vâng, Liễu Tinh bọn hắn ôm quyền, Tiết Ngưng Ngọc cùng Tống Lưu Ảnh, Tiêu Thi Tiêu Kỳ bọn họ đều yên tĩnh ngồi ở trên ngựa. Cười mỉm nhìn xem bên này, Thế Tử Thế Nữ nhóm giao tế là đi săn đại điển mục đích chủ yếu. Bọn họ sẽ không dễ dàng can thiệp. Kiều Tam tức giận chừng một cái Liễu Tinh bọn hắn, lại không tái sinh sự tình, ôm một cái quyền, Thế Tử cẩn thận. Lãnh Đào hít sâu một hơi, gật gật đầu, một bước thâm nhập hang hổ giá thức. Hắn cảm thấy lo sợ, Sở Ly không có ở, hắn cảm thấy toàn thân thư giãn, dù cho Lãnh Thu bọn họ mặt lạnh đối lập, cũng không thấy được làm sao, bị mắng bị đánh đều không để ý, chỉ khi nào xuất hiện Sở Ly. Đờ mờ bên trên liền cảm giác toàn thân không dễ chịu. Giống như mình tùy thời ở vào trong nguy hiểm. Sở Ly mấy lần xuất thủ đánh hắn, để hắn có bóng ma tâm lý. Nhìn thấy Sở Ly cười tủm tỉm, tâm lý liền có chút chột dạ. Sở Ly không để ý đến Lãnh Đào, ngược lại tại Kiều Tam thân bên trên đảo quanh. Kiều Tam đương nhiên không nhận ra thân phận của hắn. Lúc trước hắn hóa thành ra Cát Thiên lúc, liền để Kiều Tam dẫn người tới thành vương phủ. Giờ đây nhìn lại nước cờ này là đi đúng rồi. Kiều Tam đã thu được Lãnh Đào tín nhiệm, thành tâm phúc, phục Ngưu Sơn thân phận đủ để thành vương yên tâm, có thể yên tâm phân công. Như hắn như vậy hiểu rõ, có môn có phái nhân vật, vương phủ mới dám yên tâm dùng. Những cái kia lai lịch thành mê, vương phủ 89/10 là cự tuyệt ở ngoài cửa. Miễn cho rước lấy phiền phức, dù cho dùng cũng chỉ là duy nhất một lần. Lãnh Đào tới đến Lãnh Thu Lãnh Tình tiếp cận, cứng ngắc cười cười, ôm một cái quyền. Lãnh Thu muội muội, đã lâu không gặp, 10 ngày trước còn gặp một lần. Lãnh Thu tức giận, ta nói Lãnh Đào, ngươi có lời gì mau nói, chớ nói những thứ vô dụng này nói nhảm. Khụ, Lãnh Đào trầm tĩnh lại. Lãnh Thu loại này sắc mặt mới bình thường, hắn cười nói, kỳ thật không có gì, liền là tới chào hỏi. Lãnh Thu muội muội xinh đẹp hơn, ta biết, cho nên vẫn là nói nhảm. Lần này đi săn đại điển vẫn là Bảo Vương thúc chủ trì. Lãnh Đào nói, hơn nữa Tư Bá Mẫu cũng tới. Tư Bá Mẫu cũng tới. Lãnh Thu kinh ngạc, Tư Bá Mẫu chính là Bình Vương Vương Phi. Bình thường cơ hồ không ra phủ Bình Vương Đại Môn. Cùng mỗi cái vương phủ tuy có vãng lai, cũng rất đạm mạc, tựa hồ không nhìn chúng chư vương phủ. Đương nhiên, Lãnh Đào đắc ý nói, Tư Bá Mẫu thế nhưng là khó gặp, ta cố ý nghe được tin tức. Hừ, ngươi bản sự khác không có, những này chuyện phiếm đổ nhiều. Lãnh Thu hừ một tiếng nói, khỏe rồi, chúng ta muốn đuổi đường, không có công phu cùng ngươi nói chuyện phiếm, tránh ra, chúng ta cùng đi thôi. Lãnh Đào hi bì vẻ mặt vui cười. Khỏi cần, Lãnh Thu không nhịn được lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Tránh ra, chớ cản đường. Nàng nói xong một đập bụng ngựa, bắt đầu đi lên phía trước. Trước mặt bọn hộ vệ cũng bắt đầu tiến lên. Lãnh Đào lại mặt dày mày dạn đi theo Lãnh Thu bên người. Không ngừng lấy lòng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.